Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1059, bí ẩn cùng chiến tranh. Nhận được son cấp báo sau 2 tuần, ánh mặt trời một lần nữa xuất hiện tại áo bào xám tây cảnh chi địa. Tà ma chi nguyệt không có dấu hiệu nào kết thúc. Vậy đại khái cũng là mấy trăm năm qua là bình hòa nhất một lần tà nguyệt. Không có tà thú tập kích cùng súng pháo oanh minh. Tường thành bên ngoài tuyết nguyên trên lộ ra trống trải mà bằng phẳng. Tuyết đọng thật dày tại dưới thái dương phản xạ ra kim quang chói mắt. Uyển như một khối không rãnh mặt kiếng. Vì vậy năm nay thắng lợi ngày trải qua đặc biệt náo nhiệt. Rất nhiều cư dân không chờ hóa tuyết liền đi vào vùng quê. Theo đến gối sâu trong tuyết đọng đào ra một đoàn tới. Mang về nhà đốt lên uống. Đã là vì vui mừng. Cũng là một loại kỷ niệm. Chỉ có cực ít số người mới biết. Bình tĩnh này xuống rũng động dòng nước ngầm. Thứ ba biên cương thành. Tàng thư hang đá. Lô răng đã lấy được trong dữ liệu trả lời. Bất kỳ giấy tờ đều không nhắc tới đến phương diện này ghi lại. Cho dù là văn minh dưới lòng đất lưu lại văn hiến cũng giống vậy. Celine mỏi mệt tựa vào góc tường. Bên người chất đầy mở ra cổ tịch. Mà liên quan với cực nam cảnh lần đầu ghi lại. Ước chừng tại 860 năm trước. Đó là một quyển du lịch lời khuyên. Đại khái xuất từ một vị hành động nhanh gọn nữ phù thủy tay. Miêu tả bất quá lác đác mấy câu, nhưng có thể xác nhận khi đó góc biển vô tận liền đã là sa mạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, bướu thịt lộ ra như thế mệt mỏi ba vị cao cấp nữ phù thủy rất ít ngồi xuống. Bình thường đều dựa vào chủ dâu treo ở khung đính, trên người mảnh nhỏ dâu vĩnh viễn đang múa may, nhưng bây giờ, đối phương xúc tu toàn bộ rủ xuống tới. Giống như da lông bao trùm tại mặt ngoài. Chợt nhìn qua hơi có chút giống như là mới từ trong đất rút ra củ cải. Người có lẽ nên nghỉ ngơi một hồi rồi. Ta cũng muốn, nhưng thân thể căn bản không dừng được. Celine cười khổ một tiếng. Ngài sự phát hiện này thực sự quá kinh người. Có thể nói là lật đổ hội liên hợp không đúng. Là loài người có ghi chép tới nay toàn bộ lịch sử. Đây cũng là Lô Răng đã sớm dự liệu được câu trả lời nguyên nhân nếu như hội liên hợp thời đại có. Liên quan phát hiện, không có khả năng không có để lại đôi câu vài lời. Dù sao nó liên lụy đến cuộc chiến thần ý. Cho dù cần phải giữ bí mật, ít nhất toàn bộ cao tầng không nên không biết gì cả. Bích họa trong tộc quần có lẽ so với hắn tưởng tượng còn muốn càng cổ lão. 760 năm chẳng qua là một cái có rõ ràng ghi lại bằng chứng. Không có nghĩa là trước lúc này cực nam cảnh liền tràn đầy sinh cơ. Như thế xem ra, Mạc Kim dân gian lưu truyền thần thoại, ba thần xứ người, cùng ngàn năm cuộc chiến, ngược lại thêm. Mấy phần độ tin cậy, khi đó, lần đầu tiên cuộc chiến thần ý còn chưa bắt đầu. Bệ hạ, không sợ ngài trò cười. Nàng thở dài một cái. Chúng ta tại nhận thức trên rõ ràng bước ra một bước dài. Nhưng vì sao ta sẽ cảm thấy đến như thế mê mang? Giống như đã mất đi thứ gì. Đây đều là hiện tượng bình thường mà thôi. Lô Răng trấn an nói. Cái gọi là hiểu được càng nhiều, càng sẽ phát hiện mình không biết gì cả. Đến cuối cùng, hết thảy nghi ngờ đều có thể đổ cho ba cái vấn đề. Ô... là cái nào ba cái? Vasa Hiệp Kỳ nói, ta ở nơi nào? Ta đang đánh ai? Ai đang đánh ta? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong biển ý thức một mảnh yên lặng. Khục khục, được rồi, ta chỉ là muốn để cho các ngươi buông lỏng một chút. Lô Răng ho khan hai tiếng. Chân chính trả lời chắc là ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Muốn đi đâu mới đúng? Ta từ đâu tới đây? Muốn đi đâu sao? Vasa lẩm bẩm một lần. Quả thật cái này tam vấn nhìn qua đều hết sức đơn giản. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút mà nói. Nhưng lại không tốt như vậy trả lời. Chỉ cần hơi hơi thay đổi vị trí. sẽ có hoàn toàn bất đồng câu trả lời. À, người cũng tra sách tra hồ đồ rồi sao? Eo dần không nhịn được chen lời vào. Cái này có gì không dễ trả lời. Ta là Eo dần, đến từ Tazira, sau đó cũng muốn trở về Tazira, cái này không được sao? Ta nhìn ngươi là bị hắn hù dọa mà thôi. Đây chính là ta thỉnh thoảng sẽ hâm mộ nguyên nhân của ngươi. Celine vô lực đem chủ dâu dựng lên đỉnh đầu. Đầu óc ngu si có lúc cũng là loại hạnh phúc à. Pasa buồn cười lắc đầu một cái. Đa tạ ngài, cái này đích xác để cho chúng ta buông lỏng không ít. Bất quá phản ứng của ngài cũng thật khiến ta kinh nha. Không chỉ trấn định như thường, còn có thể xem xét đến ý nghĩ của chúng ta. Giống như ngài đối với chuyện này không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn một dạng. Bởi vì thế giới này đối với ta mà nói bản thân liền tràn đầy bất xác định tính a. Laurent không tỏ ý kiến, cười một tiếng, đổi một đề tài, nếu như là đã xác định hoàn toàn không biết cuộc chiến thần ý cùng với mới tộc quân tồn tại. Như thế tiếp theo mở hội nghị thảo luận đi, như thế tin tức trọng yếu. Mọi người vẫn là càng sớm biết càng tốt, như ngài mong muốn, bệ hạ, Pasa cúi xuống chủ dâu trả lời. Nội bộ hội nghị rất nhanh liền tại lâu đài phòng tiếp khách tổ chức. Mức độ bảo mật bị liệt vào cực kỳ bí mật. Người tham dự đều là chung một chiến tuyến thế lực khắp nơi nhân vật đại biểu. Liền sảnh hành chính bộ trưởng cũng không tại danh sách mời. Khi Laurent tuyên bố xong cái này ngoài ý muốn sau khi phát hiện, tất cả mọi người đều lộ ra không dám tin tưởng địa thần tình. Mà hắn cũng ít thấy dành cho 10 phút hòa hoãn thời gian, để cho mọi người có thể tùy ý thì thầm với nhau. Cuộc chiến thần ý cũng không phải nhân loại độc hữu vận mệnh, mà rất có thể là một loại đặc thù trạng thái bình thường. Cái này căn bản đã vượt ra tưởng tượng của mọi người. Nếu như không phải là do hắn mà nói những lời này, chỉ sợ không có mấy người sẽ tin tưởng. Phòng khách dần dần an tĩnh lại sau. Tilly thứ nhất đứng lên. Nếu như đây thật là cuộc chiến thần ý mà nói, cái kia người thắng đây, không là ma quỷ, hải quái, văn minh dưới lòng đất, càng không phải nhân loại. Chúng nó bây giờ rốt cuộc ở đâu? Đây cũng là đại đa số người đầu tiên toát ra thắc mắc. Laurent nhìn về quang phía sau màn Pasa, người sau gật đầu một cái. Không biết các người có phải hay không còn nhớ, tại văn minh dưới lòng đất trong ghi chép, có như vậy hai câu ma lực để cho chúng ta bất phàm. Cùng với nắm giữ ma lực chính là truy đuổi thần ý nấc thang. Chúng ta không ngại giả thiết cuộc chiến thần ý tất cả người tham dự đều có thể sử dụng ma lực. Như thế người thắng trận có thể hay không đem ma lực sức mạnh tăng lên tới một cái mới giai đoạn. Theo đi chúng ta không cách nào nhìn thấy địa phương. Tỷ như bầu trời thế giới, đây cũng là ba vị cao cấp nữ phù thủy vắt hết óc làm ra suy đoán. Mặc dù Laurent cảm thấy chỗ sơ hở rất nhiều, nhưng dù sao cũng hơn một câu đơn giản, không biết, tốt hơn. Tất lại không biết có nghĩa là hư vô dựa theo lẽ thường mà nói. Một cái văn minh càng cường đại, dấu chân bảo tồn thời gian liền càng dài. Cổ nhân dùng cỏ tranh cùng bùn phôi thế xây nhà phòng. Thời gian ngàn năm đầy đủ phong hóa vì bụi đất, mà thành Neuwinter bê tông kiến trúc. Dù là tại ngàn năm sau, cũng vẫn có thể lưu lại đường danh. Một cái có thể thắng được cuộc chiến thần ý văn minh, cũng đang sau cuộc chiến mai danh ẩn tích, chỉ có thể theo rời rạc trong di tích biết được tồn tại. Không thể nghi ngờ dễ dàng để cho người hướng không tốt phương hướng liên tưởng. Nếu như chiến thắng cũng không cách nào thay đổi biến mất vận mệnh, sợ rằng sẽ đả kích mọi người đối với chiến tranh quyết tâm. Mà Tazira lần này suy đoán, ít nhất có thể lập mục tiêu kế tiếp, cho nên trên bích họa ghi lại nội dung, ít cũng là 1.400 năm trước chuyện rồi hả? Edith trầm ngâm hồi lâu. Loài người kia trải qua, liền không thể gọi là lần đầu tiên cuộc chiến thần ý rồi. Lời tuy như thế, bất quá thay đổi cách gọi dễ dàng để cho người lăn lộn hào. Laurent trả lời, cho nên ta đưa nó tạm định là bị lạc cuộc chiến. Về phần chúng ta đây là lần thứ mấy, cũng không phải là trọng điểm. Bệ hạ, Baroque do dự nói, cái kia đặt trước tại đầu mùa xuân sau thực hành viễn chinh kế hoạch, vỗ đặt trước phương án. Chấp hành, hắn không chút do dự ngắt lời nói, dù là cuộc chiến thần ý có nhiều hơn nữa bí ẩn chưa có lời đáp. Chúng ta cũng nhất định phải tiến tới, hoặc hứa chiến cạnh tranh bản thân chính là một loại để cho chúng ta tiếp cận mê để đường tắt. Còn nếu là thua ở ma quỷ, vậy thì cái gì hy vọng cũng bị mất. Laurent dừng một chút, quét qua toàn bộ phòng khách, gàn từng chữ nói, lần này, chúng ta muốn đem ma quỷ hoàn toàn quét ra ốc thổ bình nguyên. Cái này đã là vì thành No Winter tranh thủ được rộng lớn không gian phát triển. Cũng là vì thắng lợi cuối cùng đặt vững cơ sở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.